Chương 689-690, cái khác phóng viên cũng liền liền phụ họa, làm Cung Húc thứ người như vậy tay sai, ngươi không phụ lòng lương tâm của mình, ngươi đã là người đại diện của Cung Húc, cũng đừng nuốt ở phía sau không lên tiếng, xin ngươi đối với Cung Húc hành động cho truyền thông, cho fan, cho tất cả công chúng một câu trả lời, cho người bị hại một cái công đạo. Cung Húc siết quả đấm, tức giận mở miệng giống giận, các ngươi đừng ở chỗ này khắp nơi quạt gió thổi lửa, ta cảnh cáo các ngươi. Chuyện này, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, các ngươi muốn tới liền hướng về phía ta tới. Cung Húc còn phải tiếp tục nói chuyện, ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn đặt lên vai hắn, ép trở về phía sau của hắn nói, sau đó, chậm rãi đứng lên. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên đứng lên, tất cả ống kính đều nhắm ngay nàng. Người đại diện của Cung Húc cái này là chuẩn bị nhận túng, thay thế Cung Húc nói xin lỗi sao, nếu như nghệ sĩ không phối hợp, chỉ có thể là người đại diện đi ra. Dù sao hiện tại đã chiều hướng phát triển, loại thời điểm này lại không xin lỗi chính là chờ chết. Tại chỗ có tầm mắt bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó, từng chữ mà mở miệng, mới vừa, có phóng viên bằng hữu nhắc tới giao phó cùng công đạo. Không tệ, hôm nay phóng viên buổi họp báo, ta chính là muốn đòi lại một cái công đạo, mời Hoàng Thiên giải trí dưới cờ, lấy Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết cầm đầu nghệ sĩ. Mời các vị liên quan chuyện người, cho Cung Húc một câu trả lời, mời các người, đối với Cung Húc nói xin lỗi. Diệp Hoàn Hoàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ buổi họp báo trong phòng khách, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả truyền thông đều là một bộ không cách nào tin biểu tình. Mới vừa người đại diện của Cung Húc nói cái gì, hắn muốn lấy lại công đạo, hắn muốn Vạn San San cùng Lăng Thiếu Chiết cho Cung Húc một câu trả lời, hắn lại có thể còn cần người khác đối với Cung Húc nói xin lỗi, người này có phải điên rồi hay không à? Dương Tiến Nguyên đồng dạng là một mặt khiếp sợ, quả thật là giận đến dậm chân, hạ thấp giọng nhìn về phía tự chủ trương Diệp Hoàn Hoàn nổi giận, Diệp Bạch, ngươi điên rồi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó, còn không mau câm miệng cho ta. Không chỉ là truyền thông cùng Dương Tiến Nguyên chờ cao tầng, Cung Húc cũng nô cờ ở chỗ đó. Nếu như hôm nay Diệp Bạch cưỡng bức áp lực thỏa hiệp, hắn cũng không thể nói gì nữa, nhưng hắn không thể nghĩ tới, Diệp Bạch lại sẽ nói ra lời nói này. Chương 690, cho Cung Húc nói xin lỗi, mẹ nó lại có thể để cho Lăng Thiếu Chiết đối với Cung Húc nói xin lỗi, nào hắn không tật xấu chứ, làm sao sẽ có vô sỉ như vậy. Người khó trách trước Lăng Thiếu Chiết mỗi lần bị Cung Húc khi dễ đều không lên tiếng. Những người này cũng quá không biết xấu hổ, liền Lăng Thiếu Chiết khiêm nhường như thế, khiêm tốn nghệ sĩ đều bị những người này khi dễ thành như vậy, như nở dê người kha cờ còn không biết muốn làm sao bị Cung Húc bá lăng. Ta xem lần này Lạc Thần đứng ra thay Cung Húc che chở, khẳng định cũng là bị buộc. Người nào không biết Cung Húc quan hệ với Lạc Thần một mực rất tồi tệ, đủ loại lấn áp Lạc Thần, Cung Húc tại sao có thể là vì giúp Lạc Thần? Nói bừa đều không đả thảo cảo đấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Diệp Bạch vừa chuẩn bị biên thế nào. Nương theo lấy Diệp Hoàn Hoàn mấy câu nói, toàn bộ buổi họp báo trong phòng khách loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đều đang tại điên cuồng tức giận mắng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nói gì, thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, lấy ra một viên nho nhỏ USB, đi tới trên đài, đem USB cắm vào máy vi tính, phía dưới, mời các vị quan sát một đoạn video. Video Diệp Bạch muốn làm cái gì mọi người châu đầu kề thai nhìn sang. Ai biết ta nhìn một chút thôi, ta cũng không tin đều như vậy. Hắn còn có thể nói ra hoa tới cũng đúng. Diệp Hoàn Hoàn tại đường tiến độ ước chừng vị trí giữa nhấn một cái, sau đó mới ấn xuống phát ra nút ấn. Sau đó, trước mọi người phương bên trên màn hình lớn, video bắt đầu phát ra. Cung Húc ngươi làm cái gì hiện tại, bộ quần áo này là của ta, tiểu gia dội ta y phục của mình. Cùng ngươi có cái dám quan hệ, ngươi rêu rao bậy bạ cái gì, ngươi ai ta thế nào, không phải là ngươi nói bồi thường tiền là được sao, còn chờ cái gì đây, thời A tiểu ra mặc quần áo liền thoải mái như vậy sao. Trong video truyền, chính thức ngày đó Cung Húc bá lăng lấn áp cái khác nghệ sĩ toàn bộ hành trình, cũng chính là Vạn San San phân phát cái điều vậy bổ trong video. Lần nữa nhìn thấy đoạn này video, mọi người lửa giận nhất thời lại bị nổ. Họ Diệp này người đại diện muốn làm cái gì khi dễ người như vậy còn không đủ, còn muốn để cho mọi người lại hồi ức lại một cái nhà hắn nghệ sĩ là thế nào không biết xấu hổ. Ngươi đem Vạn San San phát video lại để cho chúng ta nhìn một lần là có ý gì? Ai ngờ nhìn Cung Húc tấm kia chán ghét mặt nhọn, chúng phóng viên đang tức giận mắng. Trong đám người có kinh nghiệm phong phú phóng viên đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, kỳ quái, cái video này dường như không phải là Vạn San San bên trên nội bộ. Phát cái đó làm sao không phải không phải là sao một màn như thế a? Các ngươi nhìn kỹ, nội dung là giống nhau, nhưng góc độ không giống nhau. Cái video này không là cùng một người vỗ. Hơn nữa, mới vừa rồi Diệp Bạch tại sao phải từ trung gian bắt đầu phát ra lão phóng viên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khả năng khi đó cũng có người khác đem hiện trường vỗ xuống tới rồi, nhưng là ngại vì cung húc dâm uy không dám phát ra ngoài đi. Đây có cái gì kỳ quái đâu, rất nhanh, video phát ra kết thúc. Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ, chính là đoạn video này, đem cung húc đóng vào tội ác tẩy trời trên đài hành hình, mà sau đó, Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết, cùng với ngày đó tại chỗ Hoàng Thiên giải trí tất cả nghệ sĩ, cái gọi là nói chắc như đinh đóng cột bằng chứng, càng là chôn vùi chúng ta tất cả giải thích âm thanh, tất cả chửi rủa, internet bạo lực, che ngập bầu trời bắt đầu công kích cung húc. Diệp Hoàn Đoàn dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, mà chân tướng của sự thật, lại đến cùng là như thế nào, dường như đã không có ai lại đi truy cứu, bởi vì tất cả mọi người đều nói hắn tội ác tày trời, vậy hắn liền nhất định là tội ác tày trời, đây chính là chân lý.